Tu La Vũ Thần, chương 1861, chỉ vì là huynh đệ. Góc truyện audio.com, trời ạ, kia tứ đại đế tộc nâng tộc chi lực bầy pháo đài, chỉ là một thương liền đánh ra vết rách này vẫn là tu vi lui bước sau đoàn cực đạo, nếu là hắn tu vi không có lui bước mà là lúc trước đỉnh phong trạng thái, lại sẽ biết bao khủng bố. Thấy vậy một màn, mọi người đã kinh sợ đến mức lông tơ đứng thẳng, có không nói ra được thán phục. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, đang mọi người kinh thán lúc đoàn cực đạo lại liên tục xuất thủ, sổ thương tề phát không ngừng đánh phía kia pháo đài, mà ở oanh kích phía dưới kia vết rách cũng là càng lúc càng lớn, rất nhanh liền lan tràn đến hơn nửa bình chướng, bản là bình phong vô hình, đã triệt để hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Mà đối mặt đây hết thảy, Tây Môn Bại Hoan chỉ có thể trơ mắt nhìn, đối với lần này bất lực, tuy rằng cùng là năm phẩm võ đế, có thể tại đoàn cực đạo trước mặt, hắn lại căn bản cũng không có đủ lực đối kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại đế tộc bên trong kêu khóc thanh âm càng vi chói tai, rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ xong, chỉ cần kia pháo đài vừa vỡ. Kia hơn nghìn giới linh cùng kia tám cái cự long, liền đem công vào này chỗ, đại khai sát giới, bọn họ tứ đại đế tộc mọi người đều muốn diệt vong. Kia đoàn cực đạo oanh kích pháo đài thanh âm, đối với bọn hắn tới nói, giống như là tử thần tiếng chuông, đến lúc cuối cùng một tiếng vang lên thời điểm chính là bọn họ diệt vong lúc. Đừng, nhưng mà, bỗng nhiên tia ong lúc đó, đoàn cực đạo biến sắc kia bản muốn đâm ra đi trường thương, dĩ nhiên vẫn chưa thành công đâm ra, mà là rằng có tại nơi đó. Làm, sao vậy, mọi người đều phát giác không đúng, rõ ràng Tây Môn đế tộc bình chướng, sẽ bị công phá, vì sao đoàn cực đạo chợt ngừng tay đây? Phốc, nhưng vào lúc này, đoàn cực đạo đột nhiên ngoác miệng ra, một miệng lớn chất lỏng màu vàng, liền tự trong miệng phun vãi ra. Kia chất lỏng màu vàng kim vừa ra, đoàn cực đạo cả người sắc mặt tại trong nháy mắt trở nên rất là khó coi. Ngay cả trên trán đế tử cũng là trong nháy mắt tiêu tán, khí tức cả người trong nháy mắt giảm đi. Không xong, nhìn thấy tình cảnh này, ẩn công phu nhất thời thân thể cứng đờ, hắn biết là đoàn cực đạo bệnh tình bạo phát. Bá, liền bên cạnh người đều nhìn ra mánh khóe, Tây Môn Bại Hoan tự nhiên cũng là phát hiện không đúng, hắn nhân cơ hội tránh thoát đoàn cực đạo tay, thấy đoàn cực đạo thực sự suy yếu không gì sánh được liền. Huy động trong tay cổ ngạc phá thân đao, hướng đoàn cực đạo đan điền vung chém mà đi. Phốc suy, đoàn cực đạo trở tay một chảo, lại dùng bàn tay bắt được Tây Môn Bại Hoan kia vung chém mà đến lưỡi dao, tuy rằng lợi dụng kết giới chi lực nhượng bàn tay của mình trở nên dị thường cứng rắn, nhưng là suy cho cùng đối mặt là đế binh, đoàn cực đạo cái tay kia, như trước bị chàm máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng. Phá cho ta, chấm chấm chấm, nhưng mà chính là dưới tình huống này, đoàn cực đạo như trước huy động lên trong tay đại nhật kim quang thương, hướng về phía kia vết rách chồng chất bình chướng, một thương đâm tới. Ầm ầm long, một thương hạ xuống, đạo kia không thể phá vỡ bình chướng, tựa như mặt kiếng bị tạp toái một loại nhất thời tứ phân ngũ liệt tán lạc ra. Ồ hoa, cùng lúc đó tứ đại đế tộc rất nhiều người cũng là người ngã ngựa đổ, thậm chí nhao nhao miệng phun máu tươi, tại chỗ liền ngất đi, bình chướng bị phá, bọn hắn cũng đều thụ rất liền. Nhưng mà, đoàn cực đạo một thương này, tuy rằng oanh phá thủ hộ tứ đại đế tộc bình chướng, thế nhưng chính hắn nhưng cũng như là bị hút hết giống nhau, trở nên dị thường suy yếu. Đoàn cực đạo, cho dù ngươi đánh vỡ ta Tây Môn đế tộc bình chướng thì tính sao, không có ngươi thủ hộ, Sở Phong bọn người là dính bản trên thịt cá chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Tây Môn Bại Hoan cười lạnh một tiếng, sau đó trong mắt sát ý trào động, trong tay kia cổ ngạc phá thân đao, liền lần thứ hai hướng đoàn cực đạo đan điền vung chém mà đi, hắn sát tâm đã quyết nhưng đoàn cực đạo lại dĩ nhiên đánh mất năng lực ngăn cản. O-O-N-G, nhưng mà tại này nghìn cân treo sợi tóc lúc một bà ngân sắc. Trường cung bỗng nhiên phá không mà ra, sau đó chỉ nghe chen. Một tiếng vang thật lớn kia trường cung lại đỡ được Tây Môn Bại Hoan một kích chí mạng. Nguyên lai, này thanh ngân sắc trường cung, cũng là một bả đế binh. Dính bản trên thịt cá, ngươi xác định sao, nhưng mà, vào thời khắc này, một bóng người cũng là tự hư không nổi lên, là Trương Minh, là phụ thân của Trương Thiên Dực Trương Minh. Trương Minh, là ngươi, thấy Trương Minh, đoàn cực đạo cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đoàn huynh, nghỉ ngơi thật tốt này Tây Môn Bại Hoan, ta thay ngươi thu thập. Trương Minh mỉm cười, sau đó bắt được đoàn cực đạo, liền ném về phía Sở Phong bên này, nói chiếu cố tốt hắn. Mà giờ khắc này, ẩn công phu còn lại là nhảy lên một cái, đem đoàn cực đạo đón lấy, đồng thời lập tức theo bản thân trong túi càn khôn, lấy ra kim sắc dược hoàn. Phóng vào đoàn cực đạo trong miệng, đoàn tiền bối thế nào? Thời khắc này, Sở Phong bọn người là vô cùng ân cần xít tới. Sở Phong tiểu hữu thật là xin lỗi, ta đây thân thể quá không hăng hái, bệnh phát không phải lúc. Đoàn cực đạo cười khổ một tiếng, đoàn tiền bối, ngài làm đã đủ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp chúng ta có thể ứng phó. Sở Phong nói, ân, này chiến không thể bại. Đoàn Cực Đạo nói, yên tâm, Sở Phong gật đầu, yêu tộc chúng tướng sĩ nghe lệnh. Bỗng nhiên, yêu Giao Nghiễm hét lớn một tiếng, sau đó đem kia đằng đằng sát khí ánh mắt liếc về phía Tây Môn đế tộc pháo đài, bỗng nhiên hắn rút ra đế binh, hướng kia pháo đài một chỉ quát lên, giết. Hống, trong sát na, tám cái cự long cùng gầm thét, ở đó thanh âm đánh vỡ vân tiêu lúc tám cái cự đại thân thể, đã bí mật mang theo bàng bạc sát ý. Hướng kia pháo đài công đi qua, ngăn trở hắn, thấy thế tứ đại đế tộc rất nhiều cao thủ, nhao nhao nhảy lên một cái, muốn ngăn trở tám cái cự long. Thế nhưng đừng xem tám cái cự long, chỉ có một phẩm võ đế lực sát thương, nhưng có ba phẩm võ đế lực phòng ngự, không phải bốn phẩm võ đế cường giả, đều không gây thương tổn được bọn hắn. Giờ này khắc này, chỉ có tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão xuất thủ, khả năng chế phục kia tám cái cự long, thế nhưng đừng xem Đoàn Cực Đạo bị thương, thế nhưng kia hàng ngàn con giới linh nhưng không có thụ thương, hàng ngàn con tới từ huyện linh giới giới linh, trong đó có trên trăm con giới linh, là bốn phẩm võ đế tu vi. Dưới tình huống này, dù cho tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão cầm trong tay bốn đạo đế long ấn, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng chống đỡ căn bản không. Rảnh đi phòng trừng cái khác, mà liền tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão đều đã là như vậy, kia dường như tứ tộc tộc trưởng chờ tứ tộc cao thủ càng là tự thân khó bảo toàn. Ồ oa, ái cha, trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại đế tộc bên trong tiếng kêu rên liên hồi, tám cái cự long bắt đầu một trường giết chóc tuy rằng tàn sát, có thể tám cái cự long cũng không có đem chọn đầu mục tiêu, nhất định tại tiểu bối cùng người yếu trên người, mà là tứ đại đế tộc tinh nhuệ, nhất là Tây Môn đế tộc tinh nhuệ, chính là bọn họ tàn sát mục tiêu chủ yếu. Tới những giới linh đó, càng là nhìn thấy tứ đại đế tộc chi nhân, liền phát động đòn công kích chí mạng, có thể nói không lưu tình chút nào, giống như là đang vì Đoàn Cực Đạo báo thù. Đáng chết, thấy vậy một màn Tây Môn bại hoan quả thật sẽ lo lắng, muốn đi. Nghĩ cách cứu viện thế nhưng căn bản là không thể phân thân. Bởi vì tu vi cùng tồn tại năm phẩm bán đế Trương Minh, chính tại hướng Tây Môn bại hoan, phát động mãnh liệt tấn công, rất có một bộ muốn lấy tính danh cái thế. Ngươi tên là Trương Minh, tức điền phía dưới Tây Môn bại hoan tức giận hỏi. Là thì như thế nào? Trương Minh nhàn nhạt trả lời. Chúng ta không oán không cừu, vì sao phải cùng ta tứ đại đế tộc là địch? Tây Môn bại hoan phẫn nộ hỏi, đích xác không oán không cừu thế nhưng không có cách nào, bởi vì con trai của ta cùng Sở Phong là huynh đệ. Lời nói ở đây, Trương Minh đưa mắt quang vào trong đám người. Cách Trương,